Cuồng nhân tu chân, chương 27, sự tình bại lộ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Muội buồn chết, trước kia thần nam biểu ca còn chơi với muội, gần đây huynh ấy thần thần bí bí, đã lâu không chơi với muội. Trương Ngữ Yên thở ra một hơi, gần đây nửa năm nàng rất ít khi nhìn thấy biểu ca thần nam, trong lòng liền cảm thấy có một cảm giác trống trải. Nghe nói hắn vì không tu luyện được buồn phiền mà đổ bệnh suýt chết phải không? Mộng Khả Nhi cũng nghe chuyện người nhà nói thần nam chết đi sống lại, đúng thế, biểu ca thật sự rất đáng thương, may mà huynh ấy không có chuyện gì. Trương Ngữ Yên nói, Khả Nhi chúng ta đi. Đoàn người từ phía xa xa từ từ đi tới, đúng là người của Mộng gia, lần này Mộng gia tới chính là để cảm tạ thần nam. Khi Mộng Khả Nhi nói chuyện với người của Mộng gia xong, người của Mộng gia lúc đầu không thể tin được, chỉ là bọn họ biết chắc rằng Mộng Khả Nhi không có nói dối, hơn nữa quan hệ của Mộng gia và thần gia cũng không tệ, cộng thêm chuyện này Mộng gia cũng nên đến để tỏ vẻ biết ơn. Yên Nhi tỷ đi trước, nếu có rảnh thì cùng với thần nam tới chỗ ta chơi. Mộng Khả Nhi cất tiếng nói, sau đó nàng lập tức theo người của Mộng gia rời khỏi thần nghĩa. Người của Mộng gia đi rồi, Thần Thế Kiệt trong lòng liền cảm thấy khó hiểu, đi đi lại lại ở trong căn phòng. Chuyện mà Mộng gia vừa nói khiến cho y rất khó tin được. Mộng gia nói thần nam đánh chết 4 đại đấu sư, trong đó có một thất tinh đại đấu sư để cứu Mộng Khả Nhi, khiến cho Thần Thế Kiệt cảm thấy choáng váng. Thần Thế Kiệt mới cho thần nam ăn thông mạch đan không bao lâu, thực lực cho dù tiến bộ thế nào thì cũng không thể nhanh như vậy được, cộng thêm một năm gần đây thần nam thần thần bí bí, Thần Thế Kiệt khẳng định rằng thần nam che giấu mình rất nhiều chuyện. Thần Thế Kiệt càng nghĩ càng cảm thấy không đúng, cộng thêm gần đây thần nam hay đến cửa hàng để tìm Thần Thế Phong, xem ra nhị đệ của mình nhất định biết chuyện, Thần Thế Kiệt liền nhanh chóng rời đại trạch của thần gia tới cửa hàng. Ở trong mật thất của thần gia, Thần Thế Phong nhìn thấy đại ca tới thì cảm thấy bất ngờ, bình thường đại ca đều không tới cửa hàng binh khí của thần gia. Lão nhị, lần này có phát hiện ra nam nhi kỳ quái không? Thần Thế Kiệt hỏi Thần Thế Phong. Đại ca, không có, gần đây đệ thấy nam nhi rất tốt. Trên khuôn mặt Thần Thế Phong nở ra một nụ cười kỳ quái, sau đó lập tức khôi phục lại vẻ bình thường, bởi vì chuyện đan dược của thần nam Thần Thế Phong đều biết rõ toàn bộ, mà chuyện Thần Thế Kiệt mua thông mạch đan cho mình thần nam cũng nói cho y biết, lúc đó y thiếu chút nữa cười tới vỡ bụng, đứa con này luyện đan lại bị cha mình mua lại với giá cao đưa cho, loại chuyện này chỉ sợ từ trước tới nay chưa từng có, sau này chỉ sợ cũng sẽ không xảy ra. Đối với nó ta cảm thấy không đúng, vừa rồi Mộng gia vừa mới tìm ta, nói rằng nó đánh chết 4 người, trong đó có một thất tinh đại đấu sư cùng với 3 nhất tinh đại đấu sư để cứu Mộng Khả Nhi, thực lực của nam nhi mạnh như thế sao? Thần Thế Kiệt nghi ngờ nói, người khác nói có lẽ y không tin, nhưng Mộng gia hẳn là sẽ không lừa gạt y, thật không? Một kích giết chết thất tinh đại đấu sư, Thần Thế Phong cũng hơi kinh ngạc, thầm nghĩ trong lòng, tiểu tử này có thực lực mạnh vậy sao? Trong lòng hắn cũng khẽ giật mình, tuy nhiên thần nam đến tận đan dược tứ phẩm cũng có thể luyện chế thì đánh chết một thất tinh đại đấu sư cũng không phải là chuyện không thể. Thần Thế Phong quả thực đã đề cao thần nam, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một tứ phẩm luyện dược sư đúng là có thể đánh chết một thất tinh đại đấu sư, đó là chuyện bình thường, ngay cả nhất tinh nhị tinh đấu linh cũng có thể đánh chết. Tuy nhiên thần nam có thể luyện chế đan dược tứ phẩm là do rất nhiều nguyên nhân đặc thù bên trong, nếu đơn thuần nói về tu vi mà nói thì hiện tại thần nam nhiều nhất cũng chỉ có thể liều mạng chống lại một ngũ tinh đại đấu sư mà thôi, đương nhiên đây là tình huống thần nam không có bất kỳ pháp khí nào. Lão nhị, lần trước ngươi cầm lấy đan phương của tứ phẩm thông mạch đan, ta tính sắp tới sẽ mang đi bán. Thần Thế Kiệt nói, lúc trước y mua đan phương thông mạch đan với giá cao chính là vì thần nam, hiện tại thần nam đã ăn thông mạch đan, hơn nữa đan phương này tốn không ít kim nguyên bảo, mang đi bán khẳng định sẽ có giá không ít, thậm chí còn trên đan dược cùng phẩm. Cái này, Thần Thế Phong nghe vậy thì nhức đầu, đan phương đã trao cho thần nam, chuyện này khiến cho Thần Thế Phong đau đầu. Làm sao vậy, ngươi không làm mất chứ? Đây chính là đan phương của đan dược tứ phẩm đó. Nhìn thấy biểu lộ của Thần Thế Phong, Thần Thế Kiệt liền hoảng sợ, đan dược tứ phẩm không phải tầm thường, lúc trước Thần Thế Phong muốn mượn đã khiến cho y cảm thấy lo lắng. Cái này, Thần Thế Phong thấy biểu lộ của đại ca thì biết rằng nếu như mình nói đan phương bị mất thì đại ca nhất định sẽ không bỏ qua cho mình, đây cũng không phải là thứ tầm thường. Đại ca tiểu đệ nói thật, đan phương này bị nam nhi cầm đi. Thần Thế Phong cuối cùng cũng không nhịn được, nếu như mình không giao ra đan phương thì mình thật xui xẻo. Người có bị mất đan phương hay không? Nam Nhi cầm đan phương làm gì, hắn cũng không phải là luyện dược sư. Thần Thế Kiệt hoàn toàn không tin, thậm chí còn hơi tức giận, nghĩ thầm nhị đệ này bị mất đan phương lại còn muốn đổ lên trên người thần nam. Đại ca, ai nói Nam Nhi không phải là luyện dược sư, hắn còn là một tứ phẩm luyện dược sư, chỉ là hắn không muốn đệ cho huynh biết mà thôi. Thần Thế Phong tự hào nói, chuyện của con mình mà chính mình cũng không biết, còn để nhị thúc nói ra. Nhị đệ, đệ càng lúc càng quá trớn, đan phương bị mất thì coi như xong, có cần phải như vậy không? Thần Thế Kiệt quả thật đã hơi tức giận quát Thần Thế Phong. Đại ca huynh, nhìn thấy dáng vẻ của Thần Thế Kiệt, Thần Thế Phong chỉ giờ khóc giờ cười, trên đời này nói thật không ai tin lại tin rằng mình nói dối. Huynh xem những thứ này đi, còn có những kim nguyên bảo này đều là lợi nhận do Nam Nhi luyện chế đan dược tam phẩm. Thần Thế Phong thật sự không có biện pháp nào, lấy ra hai cái túi không gian chữ vật, trong đó còn 20 viên đan dược tam phẩm chưa bán và 2.000 kim nguyên bảo, toàn bộ đổ xuống trước mặt Thần Thế Kiệt. Cái này, làm sao để có được? Thần Thế Kiệt nhìn những đan dược tam phẩm cùng với kim nguyên bảo trên bàn thì kinh hãi. Tam phẩm đan dược, thần gia chỉ mời được luyện dược sư nhị phẩm, tuyệt đối không thể luyện chế ra đan dược tam phẩm. Đệ nói rồi, những thứ này vì Nam Nhi luyện chế, bởi vì hắn sợ mang tới phiền toái cho thần gia cho nên nói với đệ là đừng nói cho người khác biết. Thần Thế Phong bất đắc dĩ nói, chuyện đệ nói là thật không gạt ta chứ. Thần Thế Kiệt nhìn thần sắc của Thần Thế Phong, sự thật đã bày ra trước mắt cho nên y đã hơi tin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đệ tuyệt đối không có gạt huynh, còn nữa, lần trước thông mạch đan huynh mua được ở kỳ đấu giá kim bảo lâu chính là do chính Nam Nhi luyện chế ra, ai ngờ huynh lại bỏ nhiều tiền ra như vậy để mua cho nó. Thần Thế Phong bất đắc dĩ thở dài, tự nhiên hai người cho không kim bảo lâu một số tiền thuê. Cách chương.